chỉ sợ phía sau còn có hố sâu hơn đang chờ chúng ta. Nghe qua đúng là không vui vẻ chút nào. Thước Cần xoa xoa cái gáy lạnh toát, có hiệu quả rồi, vẻ mặt Thước Thừa Dụ vô cùng đắc ý. Hôm nay câu được một nhân vật lớn đến mua, Tiến Tây như bất đắc dĩ nhướn mày. Vậy anh gọi tôi đến đây để làm gì? Hửm, không phải cậu muốn tìm người mua sao? Sao anh không hỏi xem tôi nhờ anh tung tin có Dạ Minh Châu hấp dẫn người mua mục đích là gì? Thước Thừa Dụ nhún vai, cậu không nói tôi đương nhiên không hỏi. Hơn nữa chỉ cần có tôi ở đây, cho dù mục đích của cậu là gì thì đều sẽ thành công. Vậy nên càng không cần hỏi. Tiến Tây như vô lực lắc đầu, chỉ sợ đến lúc anh phát hiện ra chân tướng sẽ không tự tin như bây giờ được đâu. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, có một người bước vào. Thước Đồng chọn chỗ đúng là đặc biệt, tôi loanh quanh nửa ngày mới tìm ra được đấy. Những chỗ dễ tìm Trịnh Đồng đều đã đi cả rồi. Tôi đương nhiên phải chọn một chỗ khó tìm chứ. Thước Thừa Dụ mỉm cười. Trịnh Mân bắt chéo chân, ngả người tựa vào lưng ghế. Thước Đồng từ trước đến nay làm người sảng khoái. Tôi cũng sẽ quanh co lòng vòng nhiều. Nghe nói trong tay anh có một món bảo vật. Hôm nay tôi đến là muốn mua lại. Thước Thừa Dụ xoay xoay chén trà trong tay. Chậm rãi nói, Trịnh Đồng, tôi không thiếu tiền. Tôi đương nhiên biết anh không thiếu tiền. Tôi còn biết anh cũng không thiếu bảo vật. Mấy thứ này chẳng qua cũng chỉ là thú vui nhất thời của Thước Đồng thôi. Trịnh Mân vừa nói vừa liếc mắt đánh giá người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng không lên tiếng bên cạnh Thước Thừa Dụ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái cả người đã cứng ngắc như chúng thuật định thân. Thật ra tôi, Thước Thừa Dụ còn chưa nói xong đã phát hiện Trịnh Mân đang nhìn chằm chằm Yến Tây như nhà mình. Hai mắt phát ra ánh sáng lập lòe quỷ dị. Này, Yến giáo sư, không ngờ lại gặp anh ở đây. Thật sự là vinh hạnh cho tôi. Trịnh Mân đứng bật dậy, trịnh trọng đưa tay ra trước mặt Yến Tây Như. Không dám nhận, rất vui được gặp Trịnh Đồng. Yến Tây Như đưa tay ra muốn bắt lại. Nhắc đến mới nhớ, Trịnh Đồng, hình như hai chúng ta còn chưa bắt tay thì phải. Thất lễ quá. Thước Thừa Dụ lập tức chen vào giữa túm chặt lấy tay Trịnh Mân. Tay của Tây Như nhà tôi mà cũng dám đòi nắm. Biến, Trịnh Mân căn bản không để ý hành vi phá rối của Thước Thừa Dụ. Hai mắt vẫn chăm chú nhìn Yến Tây Như. Vẻ mặt sùng kính, cá nhân tôi vô cùng tôn sùng tài nghệ cao siêu và kiến thức uyên thâm của anh. Tất cả các buổi diễn thuyết của anh tôi đều đi nghe rồi. Thước Thừa Dụ nghiến răng nghiến lợi. Phen não tàn thì giỏi lắm mà, quá khen rồi. Không ngờ Trịnh Đồng cũng thích cổ cầm. Yến Tây Như khách khí nói. Xin lỗi, tôi có thể gọi anh bằng tên không? Chuyện này, Thước Nhị Thiếu, tuyệt đối không thể. Trịnh Đồng nếu đến để thảo luận về nghệ thuật thì người tầm thường như tôi xin phép đi trước. Xem ra Trịnh Đồng cũng không quá hứng thú với Dạ Minh Châu rồi. Thước Thừa Dụ giả vờ đứng lên muốn đi. Trịnh Mân thấy thế vội ngăn lại. Không, viên Dạ Minh Châu kia tôi nhất định phải có. Thước Đồng cứ ra giá. Tốn bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Thước Thừa Dụ nheo mắt. Không ngờ Trịnh Đồng cũng có lúc mê muội mất lý trí thế này. Không phải tôi mua cho bản thân. Thứ bảo vật quý giá như thế không nên để trong tay một thương nhân tầm thường như tôi. Nó xứng đáng có được một chủ nhân cao quý. Ánh mắt Trịnh Mân nóng rực. Thước Thừa Dụ nhíu mày, trong lòng có dự cảm không ổn, tôi muốn tặng viên Dạ Minh Châu này cho Tây Như, chỉ có người cao quý như anh ấy mới xứng đáng sở hữu nó. Tiến Tây Như, Thước Thừa Dụ, dám dụ dỗ vợ tôi ngay trước mặt tôi, tên khốn kia cậu chán sống rồi đúng không? Lật bàn, chú thích, một, văn diêu, quân nhau, một loại thú cổ trong truyền thuyết Trung Hoa, trông giống như cá chép, thân cá có cánh chim. Vằn xanh, đầu trắng, mỏ đỏ, đi từ Tây Hải đến Đông Hải, hay bay vào ban đêm, tiếng kêu giống gà gáy, ăn vào chữa được bệnh điên, nhìn thấy nó thì thiên hạ được mùa. 2. Primeval, một series phim truyền hình khoa học viễn tưởng của Anh do ITV và hãng Impossible Picture hợp tác sản xuất. Kể về một nhóm người có sứ mệnh đối phó với các sinh vật cổ đại từ quá khứ đột nhiên xuất hiện ở nước Anh hiện đại và thế lực lợi dụng. các sinh vật đó để xâm chiếm thế giới. Cách chương.